Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 724, chương 730, Nhất Thổ diễn thuyết. Thượng, a nha, đến rồi. Mao Nam kinh hô đồng thời làm một cái thân thể tiến về phía trước động thái hiệu quả. Nàng thậm chí cử đi một thoáng hai tay, làm được nửa cái giống như là ôm động tác. Nghe tiếng đã lâu, cô nương này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Triệt. Sau đó chính nàng ngây ngẩn cả người một thoáng, cảm giác đến giống như chỗ nào không đúng lắm. Quay đầu trở lại, hắc hắc hắc, nhìn xem bên cạnh đồng nghiệp của mình cười ngượng ngùng trong một giây lát. Kỳ thật Lâm Du Tĩnh căn bản không có chú ý tới tình huống này. Nàng trốn tránh đâu, nghiêng thân thể giấu ở trước bài một bóng người cao to đằng sau. Theo một lùm bụi cái ót ở giữa tìm vết nứt khe hở. Nhìn xem trên sàn nhảy, một mảnh không biết là vui vẻ đưa tiễn lão hiệu trưởng vẫn là hoan nghênh tiểu sư đệ trong tiếng vỗ tay, Giang Triệt mỉm cười theo sân khấu bên cạnh đi ra. Tại Thâm Đại đã 3 năm, thanh danh của hắn từ vừa mới bắt đầu liền rất lớn, mà lại theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn. Trong đó tốt xấu đều có, chính kịch, nháo kịch cũng đã có mấy ra. Thế nhưng một mực còn chưa bao giờ dùng như thế một cái đại biểu tính cùng lãnh tụ tính hình ảnh xuất hiện qua. Có thể sự thật, hắn rõ ràng không nên quá đủ tư cách. Ở đây rất nhiều người cũng là cho đến giờ phút này mới đột nhiên ý thức được điểm này. 3 năm này, trên đài vị này ngoại trừ dáng dấp thực sự quá tuấn tú bên ngoài, kỳ thật bản thân vẫn luôn biểu hiện được rất như là một vị phổ thông nam đồng học. Dù cho hắn là phạm sai lầm, rất tín chỉ, hoặc gây chuyện, cãi nhau, cho người ta cảm giác đều rất giống chỉ là đoàn người bên người một cái nào đó hơi ngại khác người. Gia hỏa mà thôi, tên của hắn cùng lợi, chưa bao giờ ở bên trong sân trường trực tiếp phát sinh ảnh hưởng quá lớn cùng tác dụng. Này loại không tận lực điệu thấp cùng tùy ý khiến người ta cảm thấy không hiểu dễ chịu. Thế là, dưới đài tiếng vỗ tay đột nhiên liền lại càng nhiệt liệt mấy phần. Đối với cái này, Lâm Du Tĩnh đầu tiên là có mấy phần không giảng hòa kinh ngạc tán thán. Tiếp lấy liền bắt đầu nhẫn không chỗ ở vui vẻ, nở nụ cười. Trên đài cái này, là bạn trai của nàng A. Người khác ngàn chọn vạn tuyển đều chọn không được cái tốt. Nàng này một đầu liền đụng phải, đơn giản không nên quá lợi hại. Cho nên, ban đầu là ta trước động tâm sao? Không biết, bởi vì nhưng thật ra là tại suy nghĩ, đi xác định ưa thích phía trước. Đột nhiên một cái chớp mắt, liền đã đầy trong đầu đều là người nào đó. Nghĩ đến hắn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến hắn buồn cười, nghĩ đến hắn tâm loạn như ma, nghĩ đến hắn lo được lo mất. Cũng có qua mấy lần thẹn quá hóa giận, đau nhức hạ quyết tâm cuối cùng không thành. Còn tốt, hắn nói hắn kỳ thật cũng sớm tại trong lòng nghĩ như vậy. Như thế giấu, tình huống hiện trường, liền liền Giang Triệt chính mình cũng kém chút bị giật nảy mình. Hắn trong lòng tự nhủ quả nhiên, hình tượng của ta vẫn luôn là rất tốt, vẫn luôn rộng được hoan nghênh. Luận tràng diện, trước mắt lẽ ra kỳ thật hẳn là tính nhỏ tràng diện. Dù sao Giang Triệt trước kia liền đã trải qua nghi gia quả Mỹ đại chiến, còn có giả mạo khí công đại sư chờ hàng loạt sự kiện lớn. Nhưng là trước kia cơ hồ hoàn toàn không có xấu hổ và bứt rứt. Hôm nay không hiểu có một ít, có lẽ bởi vì người đang ngồi không giống nhau đi, đều là lão sư, đồng học, bởi vì chính mình ra sân, là dùng ở trường thân phận học sinh. Bởi vì nghiêm túc cùng không quen hôm nay không phải một trận âm mưu, là diễn thuyết a, cái này hắn cũng không là hết sức sở trường. Kèm theo bình ổn khí chàng phát động, Giang Triệt vừa đi về phía chính giữa sân khấu ống nói, một bên đúng mức hướng dưới đài mỉm cười thăm hỏi, biểu đạt cảm tạ. Hắn đem lời ống theo microphone trên kệ tháo xuống, bởi vì bằng không thì cảm giác sẽ rất giống tham gia diễn thuyết tranh tài bộ dáng. Màu trắng giày thể thao, vàng nhạt hưu nhàn quần dài. Giang Triệt không muốn áo sơ mi cà vạt, lại không tốt quá tùy ý xuyên áo thun lên đài. Chỉ có thể ở cố gắng không hiện ra đột ngột đồng thời, tận lực để cho mình vượt mức quy định 20 năm ăn mặc quan niệm không đến mức sụp đổ đến quá lợi hại. Xanh đen sắc áo sơ mi không bằng đương thời thói quen rộng như vậy tùng. Hai phía tay áo nhìn như tùy ý. Kỳ thật cẩn thận có tâm tư cuốn lại. Lớn mùa hè tháng 7 Thâm Thành xuyên tay áo dài. Cũng là không dễ dàng. Cái này Lâm Du Tĩnh biết. Giang Triệt mặc quần áo hết sức tùy ý. Thế nhưng một mực có hai đầu ranh giới cuối cùng. Một, cái kia không mặc ba góc. Hai, áo sơ mi không mặc ngắn tay. Hắn nói đó là trung lão niên cán bộ tiêu phối. Nhất là ngắn tay tinh khiết áo sơ mi trắng. Lại nhét vào lưng quần bên trong. Ông, microphone không hưởng một tiếng. Giang Triệt nói tiếp đi xong hắn ân cần thăm hỏi. Ta mới vừa ở cửa hông thấy có người khóc. Trên tay các ngươi sổ là ta để cho người ta phân phát. Dùng một câu bình thường đến không thể lại. Bình thường tự thuật mở miệng. Giang Triệt cười một thoáng. Nói tiếp đi. Cho nên, tình huống nhìn tựa hồ rất rõ ràng. Ta hôm nay dự bị cho các vị sư huynh sư tỷ cảm động cùng khích lệ. Nói một phen vì dân vì nước lời nói hùng hồn. Đưa đại gia nhân sinh lần nữa lên đường. Chấm ngoặc kép, dưới đài không người mở miệng. Thế nhưng mang nước mắt cười. Liên tiếp gật đầu. Bởi vì xác thực, cơ hồ ở đây mỗi người đều tại hắn nói tới bầu không khí bên trong. Thế nhưng, sai, không phải, ngoài ý muốn. Giang Triệt tại ngắn ngủi dừng lại sau cấp ra câu trả lời phủ định. Nói xong hắn quay đầu. Hướng một bên khác đứng tại máy chiếu bên cạnh một vị đồng học ra hiệu một thoáng. Đồng học nắm dự đoán khắc họa tốt một tấm trong suốt nhựa plastic mảnh thả đang chờ sau đó. Hình chiếu rơi sau lưng Giang Triệt trên mặt tường. Thỉnh buông xuống ngươi lo nước thương dân. Đi quan tâm chính ngươi. Đi sống được càng tốt hơn. Giang Triệt, chỉ lần này dùng tặng. Diễn thuyết tiêu đề kỳ thật đã hết sức ôn hòa. Mà lại dùng từ đủ thổ. Thế nhưng, yên lặng, nhìn chăm chú, mờ mịt không hiểu. Ông tiếng nghị luận dần dần biến vang. Rốt cục rào, một tiếng. Hiện trường tập thể xôn xao. Đây là năm 1996 A. Theo kiến quốc mới bắt đầu đến kế hoạch đại nhảy vọt. Công xã nhân dân hóa. Đến 70 thời đại. Thập niên 80. Cuối thập niên 80. Quốc gia này tuyên truyền giáo dục thủy chung tại nói cho hắn biết đóa hoa nhóm. Các ngươi tất cả cố gắng. Đều có phải là vì tập thể, vì kiến thiết quốc gia, cá nhân, cái này khái niệm, trong một đoạn thời gian rất dài một mực bị vứt bỏ, bị xem nhẹ, thậm chí bị đeo lên xiềng xích, bị gạt bỏ, năm 92 về sau, tình huống hơi khá hơn một chút, nhưng cũng y nguyên dừng lại tại một cái đối lập mịt mờ trạng thái. Mà bây giờ, là tại Thâm Thành Đại học ưu tú tốt nghiệp khen ngợi trên đại hội. Đây cũng không phải là nhỏ tràng diện. Này loại mang theo rõ ràng chủ trương luận điệu. Giang Triệt là muốn làm gì? Một mảnh xôn xao bên trong. Đa số người cảm xúc phức tạp mà mang theo mờ mịt. Có lòng người bên trong đồng ý thế nhưng không tốt lên tiếng. Có người tại vì Giang Triệt lo lắng. Mà đang ngồi có chính trị tư duy. Khứu giác bén nhạy trường học những người lãnh đạo. Lúc này đều đã cảm thấy. Vì cái gì lão hiệu trưởng vừa rồi hồi trở lại phát biểu như thế một phen không hợp chủ lưu, nguy hiểm ngôn luận, lão đầu khẳng định dự đoán hiểu rõ Giang Triệt diễn thuyết nội dung. Hắn tại ôm trách nhiệm, tại Giang Triệt phía trước tiên đem nồi lưng đi, coi như lão đầu làm chuyện này là tại một cái lập tức sẽ từ nhiệm dưới tình huống. Ở đây có thể nghĩ thông suốt các vị, y nguyên có chút thổn thức, cảm khái. Tình huống này nói hắn chỉ là vì duy trì Giang Triệt. Liền quá hẹp, lão đầu trong lòng thật đang lo lắng. Vẫn là trước mắt này một nhóm ngay lập tức đem mang theo mê mang cùng lo sợ đi đến xã hội Thâm Đại. Hài tử, người đến sau chỉ sợ hết sức khó lý giải thế hệ này người tuổi trẻ bối rối. Nhưng là tình huống chân thật, dùng sau này một vị nào đó lữ đẹp tác ra lời nói. Khi đó... Thường thường càng có chỗ thấy cùng suy nghĩ người, liền càng dễ dàng tiêu cực cùng đồi phế. Trong đó bi quan cùng bất lực người bắt đầu từ bỏ cố gắng. Mà vui vẻ có điều kiện, đều nắm xuất ngoại xem như hy vọng duy nhất. hắn đang nói đồ vật. Cùng hắn duy trì từ Giang Triệt tới nói đồ vật. Kỳ thật rất đơn giản. Không nhìn lên trời cao. Không nghĩ lạch trời. Không thấy đường hiểm đường xa. Cúi đầu. Sống sót. Ai nào biết. Đây cũng là cơ hồ toàn bộ thập niên 90. Quốc gia này lựa chọn con đường. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.